Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi sở hữu đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Theo trông coi nam tử cao giọng một cái phóng từ vang lên, tám tráng hán chậm rãi hạ phóng trụy quan tài dây thừng. Nhạc buồn lại lần nữa tấu vang, kèn xô na nhị hồ hết đợt này đến đợt khác. Đầy trời đều là lưu loát minh tệ, một phùng phùng hoàng thổ bát chiếu vào quan tài thượng, dần dần mà mai một trụ hơn phân nửa quan tài. Ở phó phái bạch nhìn chăm chú hạ, cuối cùng kia son môi mộc quan hoàn toàn vùi lấp với hoàng thổ dưới. Nghề chỉ đã khóc đến không kiềm chế được, nàng gắt gao mà ôm phó phái bạch cổ, đem phó phái bạch lặc đến cần cổ gân xanh ẩn hiện. Bất quá phó phái bạch không có kéo ra nghề chỉ, mà là tùy ý tiểu cô nương như vậy cô chính mình. Nàng so bất luận kẻ nào đều có thể đủ lý giải nghê chỉ hiện tại tâm tình, nàng không có biện pháp trấn an nghê chỉ, nàng biết rõ những cái đó an ủi nói ở sinh tử trước mặt cỡ nào tái nhợt vô lực, nàng có thể cho, chỉ có như vậy một cái ôm. Chương 89 đãi giải quyết tốt hậu quả, tang lễ sau khi kết thúc, phó phái bạch ôm nghê chỉ phản hồi bàn nhược tự, tiểu cô nương sớm đã khóc đến không có sức lực, thân mình mềm mại mà nằm ở nàng đầu vai, đôi mắt sưng đỏ. Thấp giọng khụt khịt. Phó phái bạch vẫn luôn vỗ nhẹ nàng bôi chân an, dần dần đem nàng hống ngủ rồi. Đem nghề chỉ phóng tới thập thất phòng giường sau, Lục Thanh Huyền chạy tới nói đã thu được Lục Văn Thành hồi âm, làm các nàng tiếp tục tây hành, đến nỗi bàn nhược tự một chuyện, Thiên Cực Tông sẽ phái người rời núi điều tra. Này chính hợp phó phái bạch ý tưởng, tại đây đã trì hoãn không ít thời gian, các nàng đích xác nên khởi hành đi trước Tây Nam, nhưng trước mắt, còn cần đến đem nghê chỉ thỏa đáng an trí sau, nàng mới có thể an tâm lên đường. Phó phái bạch tìm được Tuệ An pháp sư, giản lược mà đem nghê chỉ thân thế trải qua nói, làm hắn hỗ trợ tìm một hộ thiện lương đáng tin cậy nhân gia, tạm thời đem nghê chỉ phó thác ở kia, đãi nàng từ Tây Nam đường về khi lại tiếp đi nghê chỉ. Tuệ An vui vẻ đáp ứng, lập tức liền phái thủ hạ tăng nhân đi bên trong thành tìm, chạng vạng thời điểm liền truyền quay lại tin tức. Nói là tìm được một hộ phàn thành bình thường nông hộ nhân gia, kia hộ nhân gia hết lòng tin theo Phật môn, một nhà bốn người đều là giản dị chân thành người, tin được. Phó phái bạch không thấy một thân, liền như thế nào cũng không an tâm, nàng tự mình hạ một chuyến, đi đến kia hộ nhân gia cùng chủ nhân gia gặp mặt, mấy phen nói chuyện với nhau xuống dưới, thật là như Tuệ An lời nói, này người một nhà thuần phác đôn hậu, nàng mới yên lòng. Nàng lấy ra nặng trĩu một túi bạc vụn đưa cho kia trung thực chủ nhân ra, đem kia hàm hậu trung niên nam nhân sợ tới mức liên tục chống đẩy. Nhưng nàng dị thường kiên định, cuối cùng kia thành thật nam nhân ma bất quá nàng, rốt cuộc vẫn là thu. Việc này vội xong sau, phó phái bạch trở lại bàn nhược tự cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, nê chỉ ngồi ở thật dài băng ghế thượng, cả người uể oải, ngày xưa ăn cơm rất có phó phái bạch khí nuốt núi sông khí thế. Hôm nay lại chỉ là có một chút không một chút chọc trong chén cơm trắng. Phó phái bạch thở dài một hơi, kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn phóng tới nàng trong chén. Chỉ nhi, không ăn uống sao? Nghê chỉ lắc lắc đầu, ngoan ngoãn mà ăn xong kia chiếc đũa đồ ăn. Phó phái bạch lại là một tiếng than nhẹ, cũng không nói, trên bàn không khí có chút cổ quái, nhưng giới hạn trong phó phái bạch nghê chỉ cùng thập thất bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền cùng Tang Vận Thi bên kia lại có vẻ có chút dương cung bạt kiếm, hai người các ngồi một phương, nguyên bản cũng là an tĩnh mà đang ăn cơm, thẳng đến hai đôi đũa kẹp hướng cùng đĩa trong thức ăn lẫn nhau đụng vào khi, không khí liền khẩn trương lên. Hai người vì một cây rau xanh, không ai nhường ai, bốn căn chiếc đũa dường như đánh cờ giống nhau, người kẹp ta cản, người duỗi ta chắn, đem kia một mâm đồ ăn làm cho nước sốt văng khắp nơi, lung tung rối loạn. Nào có còn có thể ăn bộ dáng. Lục Thanh Huyền chán nản, ném xuống chiếc đũa, chụp bàn giống to. Tang Vận Thi, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch. Sao có thể nhị a, nhị tiểu thư, nô gia nào dám cùng ngài đối nghịch. Tang Vận Thi ôn nhu cười, ngữ khí tuy là thoái nhượng, thần sắc biểu tình lại nhìn không ra nửa phần trong lời nói chi ý. Lục Thanh Huyền tự nhiên nhìn ra được tới, nàng trong lòng càng khí. Cố tình lấy này yêu nữ vô pháp, đơn giản đằng mà đứng dậy, rời đi bàn ăn, mắt không thấy tâm không phiền. Phó phái bạch gác xuống chiếc đũa, bất đắc dĩ nói. Tang cô nương, người biết rõ nhị tiểu thư tính nết, khiêm nhượng nàng một vài có thể, vì sao tổng muốn trêu đùa nàng? Tang Vận Thi sung sướng mà gợi lên khóe môi, hỏi lại. Người không cảm thấy nhị tiểu thư nổi giận lên phá lệ thú vị? Phó phái Bạch lắc đầu. Tang Vận Thi cũng không nhiều làm giải thích, nàng đột nhiên nhìn về phía Thập Thất, cười đến có khác thâm ý nói. Nói vậy Thập Thất cô nương cũng định là thập phần hiểu biết này trêu đùa người khác trong đó thú vị đi. Thập Thất thần sắc bất biến, Văn Nhã tiếp tục ăn trong chén đồ ăn, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Không biết, phó phái Bạch nghe được có chút mạc danh, nàng không nghĩ nhiều, tiếp tục thê nghe chỉ gắp đồ ăn chiếu cố nàng ăn xong này đốn cơm chiều. Vào đêm sau, chùa miếu an tĩnh không ít, duy dư ve minh ếch kêu. Phó phái Bạch do dự một lát sau khấu vang lên Thập Thất cửa phòng. Môn thực mau liền bị mở ra, nữ tử ăn mặc đơn bạc áo trong, lộ ra tinh xảo rõ ràng xương quai xanh, một đầu tóc đen tất cả khuynh hạ, dư có vài sợi buông xuống trên vai. Đối phương xưa nay minh diễm khuôn mặt thanh đạm không ít, ánh mắt có vẻ có chút lười biếng mệt mỏi, ôm cánh tay dựa khung cửa, dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt đã là đặt câu hỏi. Phó phái Bạch ho nhẹ một tiếng. Đem ánh mắt dịch đến khung cửa thượng. Ta đến xem chỉ nhi, nàng ngủ rồi sao? Còn không có, vào đi. Thập Thất nghiêng đi thân làm phó phái Bạch vào phòng. Phó phái Bạch đi đến giường biên, thấy Nghê chỉ ngoan ngoãn mà nằm, đôi mắt mở lưu viên, một bên phóng một quyển mở ra thư. Chỉ nhi, ngươi nhận biết tự sao? Phó phái Bạch biên hỏi biên cầm lấy kia quyển sách, thô thô lật vài tờ, phát hiện đây là một quyển danh nhân danh sự thoại bản. Không quen biết, là tỷ tỷ niệm cho ta nghe. Phó phái Bạch có chút ngoài ý muốn, Thập Thất người này tướng mạo lãnh diễm, mới gặp khi tổng hội làm người cảm thấy có chút khó có thể tiếp cận, cho nên Nghê chỉ lần đầu tiên thấy Thập Thất thời điểm liền có chút sợ hãi. Nhưng mấy ngày ở chung xuống dưới, Nghê chỉ đã là cùng Thập Thất quen thuộc thân cận, tỷ tỷ kêu đến vui sướng, mà Thập Thất đối mặt Nghê chỉ thời điểm cũng luôn là ôn nhu nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Không thấy nửa phần lãnh đạm chi ý, phó phái Bạch đầu đi một cái chí tạ mỉm cười, ấp ủ một phen nói từ sau mở miệng nói. Chỉ nhi, ngươi về sau có nguyện ý hay không cùng ca ca cùng nhau sinh hoạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghê chỉ từ chăn trung bò lên thân tới, bàn cẳng chân, nghiêm túc gật đầu. Nguyện ý, kia hảo, nhưng là hiện nay ca ca cùng tỷ tỷ yêu cầu đi một chuyến phương xa, đến tốn chút thời gian. Đường xá xa xôi, không có phương tiện mang ngươi cùng đi, cho nên ca ca tìm một hộ người trong sạch, tạm thời đem ngươi phó thác ở kia, chờ ca ca xong xôi sự trở về, lại mang ngươi cùng nhau đi, có thể chứ? Nghe được muốn chia lìa, lập tức đi đến một cây xa lạ trong nhà, Nghê chỉ có chút sợ hãi, nhưng nàng không phải kiêu căng ngang ngược đại tiểu thư, tuy rằng trong lòng không thế nào tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta sẽ ngoan ngoãn chờ ca ca. Phó phái Bạch trái tim một trận mềm mại, nàng tới gần Nghê chỉ ôm nàng, hướng nàng hứa hẹn. Người yên tâm, ca ca xong xuôi sự liền trở về tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau trở lại ca ca sinh hoạt địa phương, nơi đó người đều thực hảo thực thiện lương, bọn họ cũng sẽ đãi chỉ nhi tốt. Nghê chỉ ngọt ngào mà cười rộ lên, hảo, giải quyết xong Nghê chỉ xong việc, phó phái Bạch cuối cùng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rời đi Thập Thất phòng sau, thừa dịp sắc trời chưa vãn, nàng ở trong viện luyện một hồi kiếm, xuống núi đã nhiều ngày không phải mệt mỏi lên đường đó là gặp gỡ các loại đột phát sự kiện, luyện võ một chuyện gác lại không ít thời gian, này sẽ rảnh rỗi tự nhiên là muốn cần thêm luyện tập. Nàng đem thiên cực kiếm thức cùng minh tiêu kiếm thức đều vũ quá một lần sau, đúng là thu kiếm điều trị nội tức khi, phía sau đột nhiên không kịp phòng ngừa truyền đến tiếng người. Phó thí chủ như thế niên thiếu. Kiếm pháp đã là xuất thần nhập hóa, thật sự là lệnh người bội phục. Phó phái Bạch kinh ngạc mà xoay người, thấy Tuệ An pháp sư chiều nàng đã đi tới. Nàng hiện giờ nhĩ lực không tầm thường, mới vừa rồi lại là liền một chút tiếng bước chân cũng không nghe thấy, có thể thấy được Tuệ An pháp sư khinh công đã nhập cực cảnh. Nàng cung kính mà hành lễ, vãn bối gặp qua pháp sư, Tuệ An hòa ái cười, phó thí chủ nhưng nguyện cùng bần tăng luận bàn một vài. Phó phái Bạch vui vẻ đồng ý, có thể cùng võ công cao cường tiền bối luận bàn, với nàng mà nói là hiếm có học tập cơ hội, nàng tự nhiên là muốn chặt chẽ nắm chắc được. Nàng buông bội kiếm, đi hướng một bên, ôm quyền nói. Thỉnh tiền bối chỉ giáo, Tuệ An mỉm cười không nói, một bàn tay phụ với phía sau, một bàn tay dựng đứng với trước ngực, tính làm đáp lễ. Ngay sau đó hắn đánh đòn phủ đầu, thân hình tả hữu đong đưa gian, hóa thành trọng điệp mị ảnh, giây lát liền đi tới phó phái Bạch trước người, đánh ra một trường. Tốc độ cực nhanh, lệnh người hoa cả mắt, phó phái Bạch vẫn chưa thấy rõ Tuệ An là như thế nào vụt ra này mấy trượng tới, nhưng bên tai xẹt qua gào thét phong, làm nàng theo bản năng mà né tránh, vừa tránh thoát Tuệ An trường thế. Hai người ngay sau đó củ đấu ở bên nhau, công thủ kiêm hành, lúc đầu phó phái Bạch còn có thể cùng chi không phân cao thấp, nhưng theo Tuệ An động tác càng thêm tấn mãnh, nàng trước mắt hình người cơ hồ hóa thành một đoàn hắc ảnh, trên vai eo bụng thực mau liền chịu tập, làm nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước. Bất quá nàng không muốn như vậy nhận thua, đứng yên sau lại cùng Tuệ An đánh nhau lại cùng nhau, nhưng thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, phó phái Bạch cuối cùng vẫn là rơi xuống trận tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là thua, nhưng nàng trong lòng vui sướng, trên đường cũng thâu sư học nghệ không ít Tuệ An chiêu số, nàng cam bái hạ phong mà ôm quyền nói. Pháp sư võ công cao thâm, vãn bối tự thấy không bằng. Tuệ An sang sảng mà cười cười, phó thí chủ, bần tăng đã hồi lâu chưa cùng người như vậy vui sướng luận bàn, bần tăng nên đa tạ ngươi mới là, ngươi chưa tới cập quan chi năm, liền đã có như vậy võ công, viễn siêu cùng thế hệ người muôn vàn, nói vậy định là từ nhỏ chăm học khổ luyện, mới có thể có như vậy tạo nghệ. Phó phái Bạch xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi, pháp sư quá khen, vãn bối ngu dốt, học võ cũng bất quá một tái có thừa, bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp mới được này phiên công phu, còn cần hăng hái nỗ lực mới là. Tuệ An kinh ngạc nói, khó trách, mới vừa rồi ngươi ta giao thủ hết sức, bần tăng liền nhận thấy được ngươi trong cơ thể có một cổ đã chịu gông cùm xiềng xích cường đại nội tức âm thầm kích động, mà lấy ngươi hiện giờ đan điền phế phủ, vô pháp cất chứa này cổ lực lượng cường đại, nếu là ngày nọ này nội tức hướng thể mà ra, nhẹ thì kinh mạch tẫn nứt, võ công trở thành phế thải, nặng thì nổ tan xác mà chết, phó thí chủ có thể tưởng tượng hảo đối sách. Phó phái Bạch liên tưởng đến phía trước ở trên núi hộp máu sử, lại nghĩ tới A Nhược cùng phong chủ luôn mãi dặn dò, trong lòng trầm trọng vài phần, xem ra này cổ lực lượng cường đại thật sự là một thanh kiếm hai lưỡi A, nàng trầm mặc ít khi trả lời. Chưa từng, vãn bối thân thể là ngày nọ đột nhiên phát sinh biến hóa, không rõ nguyên do, y pháp sư chứng kiến, này kỳ quái lực lượng nhưng có giải. Tuệ lắc lắc đầu, với y lý phía trên, bần tăng chỉ lược hiểu ra lông, thế gian chỉ có y thánh nhưng trị tất cả tạp chứng, bất quá y thánh người này, không biết kỳ danh, rất là thần bí, khó tìm tung tích A, phó phái Bạch âm thầm đem này nhớ với trong lòng. Đa tạ pháp sư báo cho vãn bối. Phó thí chủ, sau này làm gì tính toán, đi Tây Nam hoàn thành tư nguyện cập khổ thiền pháp sư công đạo xong việc, phản sơn tập võ, đãi võ công càng vì tinh tiến sau rời núi, kết giao thế gian quảng đại chính nghĩa chi sĩ, tìm kiếm đăng lăng rơi xuống, giúp đỡ đại đạo, còn thiên hạ lấy thái bình. Trong viện yên tĩnh, thiếu niên ánh mắt sáng quắc, sáng tỏ thanh lãnh ánh trăng chiếu vào trên người nàng, trên mặt đất lôi ra thật dài bóng người. Tuệ An hơi hơi khom người, hướng tới so với hắn nhỏ mười mấy tuổi vãn bối trang trọng chí lễ. Bần tăng thân là bàn nhược tự trụ trì, vô pháp cùng phó thí chủ một đạo đi trước. Bần tăng chỉ có thể tại đây mong ước phó thí chủ này đi thuận buồm xuôi gió, mong muốn đều có thể trở thành sự thật. Đãi thiên hạ thái bình vạn vật an bình ngày, bần tăng đem xuất bàn nhược tự mọi người thân hạ phó thí chủ. Phó phái Bạch đâu chịu nổi tiền bối như vậy đại lễ. Nàng co quắp mà lui về phía sau hai bước, hơi hơi giơ tay, trên mặt lộ ra cùng tuổi tương xứng thẹn thùng tươi cười. Không xa một chỗ đỉnh núi, một màn này tất cả ánh vào một người hắc y nhân trong mắt. Hắn trầm mặc mà đứng lặng ngắm nhìn, ít khi sau phi thân mà đi, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất với nồng hậu trong bóng đêm. Chương 90 lại khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng đông lúc sau, đó là xuất phát nhật từ. Phó phái Bạch sáng sớm liền thu thập hào bọc hành lý, đầu tiên là đi đánh thức còn ở ngủ mơ Lục Thanh Huyền, lại là Tang Vận Thi, cuối cùng đi vào thập thất phòng khi, đối phương đã là chỉnh đốn hào, một bộ mộc mạc áo nhẹ, mặt phúc sa mỏng, nhìn nàng trong mắt có chói lọi nhợt nhạt ý cười. Phó phái Bạch chỉ liếc mắt một cái, liền dịch khai ánh mắt, đi dắt phòng trong Nghê Chỉ. Nghê Chỉ biểu tình hạ xuống, vẫn luôn chề môi, Phó Phái Bạch thói quen tính mà đem nàng bế lên tới, nhẹ giọng hống an ủi ra khỏi phòng. Lục Thanh Uyển cùng Tang Vận Thi hai người cũng thu thập hảo hành lý, đứng ở trong viện, hai người chi gian cách đến thật xa, Lục Thanh Uyển trên mặt không kiên nhẫn cùng phiền muộn càng là rõ ràng. Đi thôi, nên xuất phát. Phó Phái Bạch dứt lời, đi trước hướng Sơn Môn đi đến. Quảng cáo, cách chương.